Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 950, lưu tinh thần thiết. Vì tiết kiệm thời gian, Lý Minh trước đem cái này linh thú căn cứ đồ tọa độ ghi chép lại, chuẩn bị về sau lại đến thăm dò nơi này bí mật. Còn có thể để ba vị hội trưởng mang theo các người chơi trước tới bắt linh thú. Ghi chép tọa độ về sau, hắn liền dẫn các đội hữu vòng qua bọn này không dễ chọc ra hỏa. Theo khác một bên đi vòng đi qua, tiếp tục trong rừng rậm hướng về phía trước thăm dò. Rất nhanh, phía trước xuất hiện lần nữa quái vật dày đặc đổi mới khu vực. Lần này không biết toàn bộ đều là boss à? Phó Tử Yên cười hỏi, nhìn xem liền biết. Phạm Hoa cười cái thứ nhất xông đi lên, trốn ở từng cây phía sau đại thụ, không ngừng hướng về phía trước tới gần. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đứng tại quái vật đổi mới khu phụ cận. Kỳ quái, lần này toàn bộ là phổ thông quái vật. Các ngươi xem đi, Phạm Hoa phát ra một chương ảnh chụp màn hình. Lần này tình huống bình thường. Ảnh chụp màn hình bên trong hiện ra là một đám số lượng đạt tới hơn 100 con đám mãnh hổ. To lớn trắng ngạch mãnh hổ xem ra rất hung hãn, nhưng trên thực tế lại chỉ là cấp 51 phổ thông quái vật mà thôi. Xem ra, linh thú boss đổi mới khu chỉ là trong rừng rậm đặc thù thiết lập mà thôi. Kinh Lan nói ra, nhất định phải đem tin tức này mau chóng nói cho Lang Thúc, để hắn phái người chiếm cứ mảnh đất kia. Nếu như bị hắn công sẽ phát hiện nhưng là tổn thất lớn. Phó Tử Yên nhắc nhở, được, chúng ta tiếp tục điều tra, ta cái này cùng hắn liên hệ. Lý Minh gật gật đầu, để đồng đội tiếp tục thăm dò, hắn thì tranh thủ thời gian gọi ra hảo hữu danh sách, cho Hoàng Triều Lang Huyết phát ra tin tức. Hiện tại hắn cũng muốn biết Hoàng Triều Thiên Hạ quân đoàn tại một bên sơn mạch trong địa đồ phải chăng cũng muốn phát hiện mới. Thanh âm vừa mới vang lên một giây đồng hồ, đối phương liền lập tức kết nối. Khung bên trong, Hoàng Triều Lang Huyết mang theo một mặt kinh hỉ nụ cười xuất hiện tại hắn trước mắt. Lão ca có cái gì chuyện cao hứng, cười đến như thế rực rỡ? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, lão đệ, ta vừa mới chuẩn bị theo ngươi liên hệ, không nghĩ tới ngươi phát trước đến tin tức. Hoàng Triều Lang Huyết cười lớn nói, xem ra, lão ca thật sự là có kinh hỉ phát hiện. Lý Minh vội vàng hỏi, đương nhiên, vừa tiến vào dãy núi này không bao lâu, ta người liền phát hiện mấy cái đại hình hầm mỏ. Hòa hình thành bên ngoài quả nhiên là tư nguyên phong phú a. Cái này chúng ta không cần lo lắng đến tiếp sau phát triển. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức phát ra mấy chương ảnh chụp màn hình đi ra. Lý Minh nhìn kỹ mấy chương ảnh chụp màn hình, trên mặt cũng thoáng cái lộ ra chấn kinh thần sắc. Tấm thứ nhất ảnh chụp màn hình phía trên là một tòa cao lớn vách núi tràng cảnh, ánh sáng vô cùng tối tăm, hình như là một chỗ ẩn nấp sơn cốc khe nứt địa hình bên trong. Sơn cốc vô cùng chật hẹp, chỉ có thể chứa đựng hai người song hành, nhưng là tại sơn cốc nơi cuối cùng, một mảnh bị các người chơi tận lực đẩy ra thật sâu trong bụi cỏ, thình lình xuất hiện một cái tiểu hình cửa động. Trong động khẩu kim loại ánh sáng lập lòe, xem xét liền biết là cái hầm mỏ chỗ. Lấy Lý Minh ánh mắt đến xem, đây là một chỗ ẩn nấp tại dã ngoại cơ sở hầm mỏ. Bên trong theo sơ cấp nhất bạch thiết mỏ đến tử kim mỏ, thậm chí là thánh kim khoáng mạch, đoán chừng đều thiếu không. Chớ xem thường cơ sở hầm mỏ, đây chính là thiết tượng sư chế tạo đạo cụ cơ sở tư nguyên, thiếu nó có thể vạn vạn không được. Tấm thứ hai ảnh chụp màn hình thì càng thêm kỳ quái. Lại là một tòa vách núi treo leo giữa sườn núi, ẩn tàng một cái đen nhánh cửa động. Trong động khẩu trên vách đá vô số tử sắc tinh thạch lồi ra vách đá, vạn điểm tử sáng long lánh, xem xét liền biết là một chỗ số lượng dự trữ phong phú đặc thù mỏ quặng ở chỗ đó. tấm thứ ba ảnh chụp màn hình thì càng thêm kinh người. Đây là một mảnh rộng lớn thung lũng địa hình. Thung lũng bốn phía trên vách đá khảm nạm lấy lít nhít kim sắc hạt tròn. Lại là một chỗ lộ thiên phong phú mỏ quặng. Tấm thứ nhất ta biết, đây là cơ sở tư nguyên hầm mỏ, nhưng lại bị hệ thống ẩn tàng như thế ẩn nấp. Nhưng tấm thứ hai cùng tấm thứ ba là cái gì tư nguyên mỏ quặng? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, lão đệ ánh mắt lùi bước a. Tấm thứ hai ảnh chụp màn hình bên trong mỏ tinh thạch. Trong tay ngươi cũng có một tòa, ngươi chẳng lẽ quên, chỉ bất quá lão đệ trong tay tòa kia. Lượng khai thác nhưng liền không có cái này nhiều. Hoàng Triều Lang huyết cười nói, há, đây chẳng lẽ là tử tinh thạch? Lý Minh cái này mới kinh ngạc trừng to mắt, tử tinh thạch cũng không phải phổ thông khoáng thạch. Hắn trước đó trong tay xác thực cũng phát hiện một cái, nhưng quy mô cùng lượng khai thác đều không thể cùng tòa này mỏ quặng so sánh. Cái gọi là lượng khai thác chính là toàn bộ mỏ quặng một ngày có thể thu thập hạn mức lớn nhất. Mỏ quặng càng lớn có thể dung nạp thu thập người chơi càng nhiều, thu thập lượng cũng lại càng lớn, chính là tử kim thạch. Về sau cường hóa trang bị thời điểm, chúng ta sẽ phải phát tài. Hoàng Triều Lang huyết hưng phấn nói ra. Cái kia cái thứ ba lộ thiên khoáng mạch là cái gì? Lý Minh chưa thấy qua loại này kim sắc hạt tròn khoáng thạch. Thuận tiện kỳ hỏi, đây là phát hiện mới một loại tư nguyên. Ngươi nhìn thuộc tính đi. Hoàng Triều Lang huyết lập tức phát tới loại này kim sắc mỏ thạch thuộc. Tính ảnh chụp màn hình. Sao băng mỏ sát. Cao cấp khoáng thạch, cần trưởng lão cấp lấy quặng thuật mới có thể thu thập. Trưởng lão cấp thiết tượng sư có thể đề luyện ra sao băng sắt, dùng cho chế tạo các loại cao cấp đạo cụ. Sao băng mỏ sắt, Lý Minh nhìn lấy Hoàng Triều Lang huyết phát tới hệ thống thuộc tính ảnh chụp màn hình. Ánh mắt nhất thời sững sờ. Nói thật, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tư nguyên đạo cụ. Trưởng lão cấp lấy quặng thuật mới có thể thu thập, hơn nữa còn muốn trưởng lão cấp thiết tượng sư mới có thể tinh luyện. Nói rõ loại này khoáng thạch phi thường cao cấp, đến mức phải chăng chân quý, hiện tại còn khó nói. Nếu là không có thể rộng khắp ứng dụng tại chế tạo đạo cụ quá trình bên trong, cho dù tốt tư nguyên cũng đều là vật vô dụng. Bất quá lấy Lý Minh ánh mắt đến xem, loại này sao băng mỏ sắt chỉ sợ sẽ là chế tạo cao cấp đạo cụ ắt không thể thiếu một loại tài liệu. Không tệ a lão ca, vừa tiến vào địa đồ thăm dò liền phát hiện nhiều như vậy mỏ quặng. Ngươi chuẩn bị ở trong vùng núi này thành lập đại bản doanh? Lý Minh cười hỏi, đó là đương nhiên, bất quá ta còn phải triệt để biết rõ ràng dãy núi này sở hữu tình huống. Đến mức ngươi nói Thiết Nham Bảo cùng Thất Lạc Thần tộc bóng dáng, ta đến bây giờ cũng còn không có phát hiện đây. Hoàng Triều Lang huyết nói ra, các ngươi có thể chậm rãi tìm, trước phái người đem tư nguyên bảo vệ ta bên này cũng có tình huống mới nói cho ngươi. Lý Minh liền đem phát hiện boss nhóm sự tình kỹ càng báo cho hắn. A, có thể bắt linh thú boss, vẫn là kết bè kết đội. Đây không phải thật a? Hoàng Triều Lang huyết kinh ngạc há to mồm. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua boss nhóm có thể đâm chất thành một đống thiết lập, mà lại số lượng còn như thế đông đảo. Cái này thiết lập sau lưng còn có hệ thống ẩn tàng thiết lập. Ta trước thăm dò rừng rậm, các loại có thời gian lại đến truy tra nhiệm vụ này. Cho nên cái chỗ kia ta cần ngươi phái người đem nó bảo vệ. Lý Minh nói ra, cái này không có vấn đề. Bất quá ta hiện tại phát hiện mỏ quặng quá nhiều, nhân thủ thực sự phân không đến. Ngươi không bằng để Thiên Tâm Minh phái người tới, dù sao bọn họ trong thành nhân số không ít. Hoàng Triều Lang huyết trầm ngâm nói, tốt a, ngươi trước thăm dò sơn mạch, ta cùng Hồng Thiếu chào hỏi, cũng không biết nội thành hiện tại là tình huống như thế nào. Lý Minh gật đầu nói, đối lão đệ, quên nói cho ngươi một tin tức, ta phái người hỏi thăm một chút hôm nay đối phương chán thành tình huống. Rốt cuộc biết vì cái gì hỗn độn đế quốc các người chơi đều nguyện ý nghe theo kiếm vũ thiên khung chỉ huy nguyên nhân. Hoàng triều lang huyết chợt nhưng, nói ra, người mau nói, là nguyên nhân gì? Lý Minh ngạc nhiên hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.